Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm GK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate, comment, tương tác để động viên cho Khổng Lồ Mẹ và cũng là để cho Quản Chuyện có thể phát triển tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 106 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Chuyện. Cửu U cũng không phải là sơn hải giới. Nó ở phía tây bắc của bầu trời. Nếu không có cách thì phải có đại thần thông. Ta chỉ là một con bác nhỏ của núi Trùng Khúc, làm sao có tư cách chạy từ sơn hải giới tới Cửu U. Lần trước Vệ Uyên đi đều là do mấy sơn thần Cửu U kia dẫn đường. Suy nghĩ một lát, anh chỉ về phía trước nói, dừng lại dưới Trung Sơn là được rồi. Bát Lòng kêu một tiếng đáp xuống mặt đất. Vệ Uyên bước xuống nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỉ vào chỗ đất phẳng ở bên cạnh dòng suối nói, ở chỗ này đi. Bát Lòng đi đến gần nịnh nọt nói, sơn thần ngài muốn làm gì? Vệ Uyên đáp, tìm vài món tế phẩm phù hợp tế tị trúc cửu âm thần của Trung Sơn. Anh nói đùa, ta không qua đó được, đành kêu hắn đến đây. Anh nhìn thân hình Bát Lòng cứng đờ, chợt hiểu rõ con thú này đã suy nghĩ gì trong đầu, giờ khóc giờ cười nói, không định dùng ngươi, toàn thân mình đồng da sắt, cắn vào còn đau rằng, ngươi đi đánh vài yêu thú mà về đây. Bát Lòng thở phào một hơi, đi lại như gió, rất nhanh thôi đã mang theo con mồi trở về. Sau đó tò mò nhìn Vệ Uyên chậm rãi nói, sơn thần, thần của Trung Sơn và Kiều U phải làm thế nào mới có thể để tế tự? Hơn nữa, đại thần như vậy, cho dù có tế tự, chưa chắc sẽ đáp lại đúng không? Vệ Uyên trầm tư, anh suy để nghĩ lại đáp, ta có phương pháp gọi thần đặc biệt, hẳn là không có vấn đề gì. Phương pháp gọi thần đặc biệt? Bá thú kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi dâng lên sự tò mò, là phương pháp gì mà có thể gọi được thần Trung Sơn? Là màn tế tự trang nghiêm nào đó, hay là hoạt động còn lớn hơn cả đại tế của thành triều cả? Nó thấy Vệ Uyên đầu tiên là lấy ra một miếng ngọc trắng, bề trên viết thần Cửu U Trung Sơn, sau đó đặt về hướng tây bắc. Trong lòng như nghĩ đến một chuyện, đây là bước đầu tiên, là xác nhận sự tồn tại của hướng tế tự. Có điều sao lại qua loa như vậy? Hẳn là phải càng trân trọng, càng long trọng hơn mới đúng. Có điều nếu đó là phương pháp đặc biệt, có thể không giống với nghi thức bình thường. Trong lòng Bát Lòng đưa ra câu trả lời, sau đó nhìn thấy Vệ Uyên vươn tay, hình thành đao kiếm đâm một đao xuống con mồi. Bác thú! Vệ Uyên hóa thần lực thành đao kiếm xử lý yêu thú bị bắt đến. Ngoại trừ tài liệu mà lúc trước đã nói với lão thiên sư, anh có phải mang theo một vài nguyên phụ liệu khác, mà phần còn lại thì dùng tài liệu của sơn hải giới. Tài nấu ăn của anh chỉ tạm tạm, mặc dù có thể pháp thuật có thể làm mọi thứ theo ý muốn, tương đương với việc khống chế sức lửa đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng ở nhân gian cũng có rất nhiều đầu bếp có tay nghề tốt hơn anh, chỉ là người có tài nấu ăn tốt hơn anh lại không biết đến sản vật của sơn hải giới. Mà những kẻ hiểu biết về sơn hải giới nhiều hơn anh, tài nấu ăn cơ bản là cấp bậc địa ngục ác mộng. Cũng không thể nói như vậy, ít nhất chính anh ăn rồi mà vẫn cũng không chết. Vệ Uyên yên lặng chào phúng ông bạn cũ, nhưng động tác trên tay không dừng lại một chút nào, xuyên hết những phần non mềm nhất trên ngựa có mạnh thú to như ngọn núi nhỏ kia. Sau khi ướp xong, dùng chân pháp thổi lửa khống chế độ lửa, chậm rãi nướng lên. Hơn nữa còn cầm một bàn chải nhỏ, dùng mật ong lấy được từ chỗ lão thiên sư, chậm rãi quét lên thịt. Mật ong này đến từ Khâm Nguyên, thiệt sử phủ núi Long Hổ mới thành lập, văn phòng trung tâm trợ giúp dị thú Sơn Hải đã thành công trả hình Khâm Nguyên. Không, là cải tạo thành trang trại nuôi ong hộ cá thể, cũng không biết là làm thế nào. Còn thú dữ này thực lực không kém, theo bản năng thổ nạp linh khí của trời đất, dùng phép địa sát nướng lên. Cả nướng, mùi hương lại càng tỏa ra ngào ngạt, dầu mỡ tí tách rơi xuống bị ngọn lửa đốt cháy, phát ra tiếng tanh tách. Đến lúc cuối, vệ uyên sắc bột thì la lên, giống như bấm nổ một quả bom. Mùi hương này bỗng chốc nổ tung, sực nước mà nhiệt liệt, dường như muốn chui quả lỗ mũi, đánh sâu vào xoang não. Bạc Lòng vốn đang tò mò cái gì gọi là phương pháp gọi thần, nhưng sau đó đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa. Mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng màu đỏ vàng mê hoặc, nuốt từng ngụm nước bọt. Cuối cùng khi mùi thơm vọt đến trên não, đầu óc mơ màng, trong đầu hiện ra một ý nghĩ mê hoặc. Ăn một miếng, chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Giờ khắc này dạ dày thành công tiếp quản đầu óc. Bạc Lòng mở miệng ra, lộ một đôi răng cửa, chậm rãi cắn xuống miếng thịt kia. Đột nhiên động tác cứng đờ lại. Cho dù là nó đã tu hành từ bát thú ra đến hình rồng, nhưng nháy mắt đã mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể bị ép nằm dạp xuống. Trước mặt vệ uyên là một nam tử có khuôn mặt vẻ mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng đảo qua thức ăn vàng óng hấp dẫn, nét mặt không chút thay đổi, tựa như là tấm gương cho vạn thần, là trật tự và khí ước. Sự uy nghiêm bình tĩnh bất khuất từ thường cổ đến ngày này. Sau đó vén vạt áo lên ngồi xuống đất. Đến thật rồi. Chúc cửu âm đó, vị thần chống đỡ trời đất, còn rồng chiếu sáng cửu, đại thần chấp trưởng quốc gia vô nhật. Đến đây. Vệ uyên nhìn vị thần cửu về mặt thong dong bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng hòa nhã nói. Chúc cửu âm, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Nếu tới chậm thêm chút nữa thì vực lớn không thành rồi. Chú Cửu Âm khẽ nhíu mày, giọng nói bình thản. Chuyện gì? Không khí giờ trở nên trầm trọng ngưng động hẳn. Đặng nhiên thiếu niên nâng tay lên, chỉ vào thịt nướng, đột nhiên mỉm cười nói. Để thêm lát nữa thì sẽ quá lửa, không thể ăn được. Vệ uyên dùng phép ngự phòng, đưa món ăn đã làm xong qua trôi nổi trên không trung. Ánh mắt chăm chú nhìn Chú Cửu Âm, thật ra là muốn nhìn con rồng chiều sáng kiểu u ăn hết trong nháy mắt như thế nào. Chúc Cửu Âm về mặt bình thản, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng nhã nhặn đưa vào miệng, cắn một miếng. Loại thịt này là thịt trên lưng của thú dữ, dùng lửa lớn để nướng, lớp da ngoài giòn xốp, bên trong thịt mềm mọng nước, vô cùng ngon miệng. Vệ uyên dùng kiếm khí cắt miếng thịt này thành những miếng nhỏ vừa ăn, lại rắc đều bột ớt và bột thì là, hương vị rất tuyệt. Vẻ mặt của Chúc Cửu Âm vẫn không thay đổi, nhưng tốc độ hạ đũa lại nhanh hơn một chút. Vệ uyên lại chỉ vào thịt nướng ở bên cạnh nói. Thử cái này xem. Chúc Cửu Âm hạ đũa. Miếng thịt này, vệ uyên lựa chọn sử dụng một miếng thịt 7 phần nạc và 3 phần mỡ. Nướng bằng lửa lớn, da ngoài giòn xốp. Sau khi cắn vào là thịt nạc mềm mại, mà lớp mỡ và mật ong bao bọc miếng thịt nước cả trong lẫn ngoài. Cắn một miếng, đủ loại hương vị đan xen vào nhau, vô cùng tuyệt vời. Vệ uyên còn dùng phương pháp làm bánh đậu xanh giống đợt trước từng làm cho Phượng Tử Vũ để làm mấy cái bánh mỏng. Đặt thịt mỡ, da giòn, thịt nạc lần lượt với tỷ lệ khác nhau lên bánh tráng mỏng, sau đó dùng rau cải đã cắt thành từng lá để bọc lại. Nói, cái này là một cách ăn trong nhân gian, nói là nhiều quy tắc, thật ra chỉ là gói nhiều thứ thành một túi, cũng không tệ, vừa thơm ngon vừa đỡ ngấy. Này, như vậy có được không? Vệ uyên đưa ra phía trước như vui đùa, ý bảo đại khái là trông thế này. Sau đó rụt đôi đũa về. Chúc Cửu Âm như nghĩ đến cái gì. Chúc Cửu Âm vườn đũa ra. Vệ uyên phát hiện mình bị cướp đồ ăn trong tay. Vốn đang muốn há miệng nhét vào, lại phát hiện đũa đã trống rỗng. Chúc Cửu Âm nhẹ nhàng nhai kỹ hai cái. Cảm nhận được sự phối hợp của hương vị thịt nướng, vừa tới cực kỳ thơm ngon. Rau cải tươi mát ngon lành lại hòa tan vị ngấy của thịt. Xoa cằm nói, thì ra là thế. Vệ uyên nhìn đôi đũa, khóe miệng co rút. Chúc Cửu Âm, xin hỏi ngài có biết phép lịch sự không? Ta còn chưa ăn đấy. Cuối cùng thức ăn vệ uyên chuẩn bị hầu như để bị Chúc Cửu Âm một mình ăn sạch. Chúc Cửu Âm để đũa xuống, khẽ xoa cằm, giọng nói bình thản nói, cũng được. Vệ uyên nhìn hiện trường trống trơn, không làm gì được, đành phải cười nói, người vừa lòng là tốt rồi. Cho nên, có chuyện gì muốn hỏi? Chúc Cửu Âm nói với giọng bình thản, nhìn chằm chằm vào vệ uyên. Người tế tự thần, mà thần thì đáp trả. Đó là khế ước đã định ra ở Côn Luân lúc ban đầu. Người đặc biệt trở về một chuyến, hẳn là có chuyện gì đó muốn nói. Cười trên nét mặt Vệ Uyên dần thu lại, nói. Đúng vậy, nhân gian có mơ chuyện, muốn người ra tay. Trúc Cửu Âm lắc đầu, giọng nói bình thản, làm trái với khế ước, ta sẽ không ra tay. Vệ Uyên nói. Không phải muốn người tự mình ra tay, chỉ là muốn nhờ người giúp một chuyện. Anh giải thích sơ lược về chuyện Phật môn ở nhân gian, sau đó ta hoài nghi. Căn cơ của Phật môn bây giờ đã không còn là chính pháp ban đầu, mà đã biến thành thần tính từ Ấn Độ chuyển đến, không thể để cho bọn họ quấy rối Thần Châu. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan tới dân chúng Thần Châu. Ta biết khế ước của thần linh. Chuyện này ta cũng có ý tưởng. Giọng nói của anh dừng lại một chút rồi nói. Ta có một món thần thông, có thể đưa trời đất một phương đến cất chứa trong một nơi rất nhỏ. Cho nên ta định mang Côn Luân đế chỉ mà năm đó Vũ Kiến tạo nên ra ngoài, làm động tiên, trấn áp khí thế của Phật môn. Có điều ta lui tới giữa nhân gian và Sơn Hải đều phải tiêu hao thần lực, mà đế chỉ là quá lớn. Nếu chỉ mình ta làm được chuyện này, ít nhất phải 500 năm mới có thể làm được. Đôi mắt của Trúc Cửu Âm bình tĩnh nói. Cho nên người hy vọng ta ra tay giúp người hoàn thành món thần thông này. Vệ Uyên gật đầu nói phải. Thần lực của Trúc Kiều Âm người cho dù là ở Sơn Hải cũng đứng hàng đầu, nhưng vị mạnh hơn người, cho dù là trong thần thoại cũng chỉ phát hiện mơ hồ. Năm đó Vũ Vương và ta đi khắp Sơn Hải, hoàn thành Sơn Hải Kinh, nhưng dù vậy chúng ta cũng không thể nhìn thấy Oa Hoàng một lần. Những gì có liên quan đến Oa Hoàng trong Sơn Hải Kinh cũng chỉ có 10 vị thần linh mà thôi. Oa Hoàng không hiện thân, người chính là một trong những vị thần mạnh nhất này. Nếu người không làm được, vậy ai có thể làm được chứ? Trúc Kiều Âm trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi nói. Đáng nhẽ việc này đã động chạm đến khế ước, ta không nên ra tay. Thế nhưng người nói bọn họ bồi nhẹo Tam Hỏa Ngũ Đế. Tam Hỏa Ngũ Đế lại từng ký kết khế ước với chư thần Côn Luân, mà ta cũng có giao hảo với Chuyển Húc, cho nên lần này ta phá lệ giúp người. Nhưng chỉ tế tự như lúc này đây, còn lâu mới đủ. Vệ Uyên thản nhiên nói. Ta biết. Trúc Cửu Âm yên lặng một lúc, nói với giọng trầm thấp. Đưa Trần Linh cuối cùng của cổ về Sơn Hải. Ta sẽ giúp người luyện hóa Côn Luân đế chỉ thành món thần thông kia của người, để người đem đế chỉ ra khỏi Sơn Hải giới. Về phần tế tự của người hôm nay, ta cho người biết một bí mật, xem như đáp trả. Đế chỉ có máu của Tường Liễu làm nền móng, Vũ Vườn tự mình đúc ra, để đệ phòng ngừa có yêu mà lợi dụng máu của Tường Liễu. Vũ Vườn đã để lại phòng ấn, cho dù là người cũng không thể mở phòng ấn ra, chứ đừng nói đến việc luyện hóa đế chỉ. Muốn phá vỡ phòng ấn, chỉ có thể lấy được bình khí mà Vũ Vườn đã dùng qua. Bình khí của Vũ? Đúng vậy. Đến phía đông núi Sùng Ngô, ở nơi đó hẳn là có thể tìm được thứ mà người cần. Phía đông núi Sùng Ngô? Vệ Uyên khẽ nhíu mày. Anh rất quen thuộc với địa thế và phương hướng của Sơn Hải giới, nhưng ở phía đông núi Sùng Ngô là cái gì? Thế mà anh lại không có ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ được là một mảnh đất bằng phẳng. Ngoại trừ cái đó ra thì không có ấn tượng gì. Lúc còn muốn hỏi thêm, Trúc Cửu Âm đã không thấy bóng dáng từ lâu. Vệ Uyên đây phải gạt đi những nghi hoặc trong lòng. Nói đến cũng vẫn phải giải quyết chuyện của cô, thế nhưng trước đó phải đến phía đông núi Sùng Ngô xem thử. Vừa định đi lại nhìn thấy bát thú bên kia đang mang vẻ mặt mong chờ, khao khát nhìn theo anh. Vệ Uyên bật cười một tiếng nói. Người cũng muốn đi xem thử à? Lại nhìn thì thú dữ còn lại ở bên cạnh nói. Được rồi. Tuy rằng phần thịt tốt nhất đã bị Trúc Kiều Âm ăn rồi, nhưng phần còn lại cũng không tệ đâu. Ăn no rồi đi. Vệ Uyên lại niệm địa sát thổ diễm chú lần nữa, dựa theo trình tự ban nãy mà nướng lại một lần. Vừa định tiện tay lấy một chút bột thì là có sót lại, bỗng động tác hơi dừng lại. Thế mà chạm vào một khoảng không. Vệ Uyên há to mồm, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Cúi đầu nhìn bát thú với vẻ mặt mong chờ gần như muốn phát sáng, khóe miệng cò rút nói. Hết rồi. Bát thú ngơ ngác. Vệ Uyên nói. Một chút thản tích chữ còn lại. Bị Trúc Kiều Âm mang đi rồi. Hay là người đi theo hắn lấy về nhỉ? Bát Long nghiêm nghị, chính trực, cực kỳ kiên định từ chối đề nghị của Vệ Uyên. Hơn nữa bày tỏ rằng thịt nướng không có bột thì là bột ớt cũng rất ngon. Nó sẽ ăn thật ngon miệng. Đương nhiên, đến lúc thật sự ăn vào, cảm giác khi ăn và hương vị của thịt nướng vẫn chinh phục được Bát Long, khiến cho nó quên đi mùi hương hấp dẫn tột cùng ban nãy. Nhanh chóng ăn ngấu nghiến, sau đó Bác Long làm thủ cưỡi đưa Vệ Uyên đến núi Sùng Ngô, phần rõ phương hướng bay về hướng đồng bằng phía đông. Không biết vì sao, sau khi tiến đến phía đông Sùng Ngô, Vệ Uyên cảm giác trong lồng ngực buồn bực. Vùng đồng bằng ban đầu giờ phút này lại bị sương mù dày đặc bao phủ, có ánh sao rơi xuống. Bát Long có chút kinh sợ, dừng bước chân lại nói: "Sơn thần đại nhân, có trận pháp." "Trận pháp?" Vệ Uyên nhìn về phía trước là trận pháp đặc biệt với mây mù bao phủ, liên quan đến các vì sao. Nhận ra trận pháp này là loại khuấy động đại thế của trời đất. Một khi bị kích phát, uy lực cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Thế nhưng không biết vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc. Sự quen thuộc khiến anh bối rối trong lòng. Ba lòng còn nhìn trái nhìn phải, hốt hoảng, bất an, đề nghị không bằng đi tìm điểm quan trọng qua trận pháp trước rồi lại đi vào. Quay đầu lại thì nhìn thấy Vệ Uyên đã đi vào trong sương mù. Còn Bát Thú đã tu được hình rồng này, đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng cắn răng cũng nhảy vào theo trong trận pháp được cấu thành từ sương mù và ánh sao. Dựa vào khiếu giác mà đi theo bước chân và hành động của Vệ Uyên. Lo lắng đề phòng, sợ bị sét đánh cho cháy xém. Cũng may, cuối cùng vẫn là có sợ nhưng không có nguy, để cho nó tìm được Vệ Uyên. Nhìn thấy bóng dáng kia, cuối cùng Bát Long cũng thở phào nhẹ nhõm, chạy lên phía trước. Vốn định lên tiếng nhưng không biết vì sao mà bầu không khí lại nặng nề áp lực, khiến cho nó không thể mở miệng. Bước chân cũng theo bản năng mà chậm dần. Nhìn thấy Vệ Uyên đứng ở nơi đó, không biết tại sao mà lại như đang đứng ở quá khứ xa xôi. Nhìn tấm bia đá thô sơ đơn giản trước mặt. Phía trước tấm bia đá là một thanh kiếm gãy cắm ngược trên đất. Vết gãy trần láng dường như là bị thứ vũ khí sắc bén nào đó chặt đứt. Đây là... Bác Long nhìn về phía tấm bia đá. Đồ Sơn Uyên Chỉ Mộ. Huỳnh Vũ Lưu Tự. Vũ Vương. Bác Long thoáng thất thần. Vệ Uyên vươn tay nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm kia. Trên thân thanh kiếm cổ có hoa văn cổ xưa dần dần bừng lên ánh sáng. Thanh kiếm này là Duệ Ảnh, là thanh kiếm thời Hiên Viên Hoàng đế. Sau này Vũ Vương lại sở hữu nó. Thanh kiếm này vẫn hoàn chỉnh như trong trí nhớ của Vệ Uyên. Cho dù là chiến đấu với Thủy Thần Cộng Công cũng không thể bẻ gãy thanh kiếm này. Trên thần cổ kiếm có những đốm sáng li ti đang bắn ra. Trong lòng Bát Long cả kinh bất an, lại thấy nổi mấy cơn ớn lạnh nhẹ nhẹ, lùi từng bước về phía sau, chỉ để lại một mình Vệ Uyên đứng ở trước tấm bia đá. Ánh sáng phát ra từ trên thần kiếm chạm vào đầu ngón tay của Vệ Uyên. Đạo nhân trẻ khép năm đầu ngón tay lại, nắm chặt luồng sáng kia. Từng hình ảnh xưa cũ bị thời gian chôn vùi hiện ra ở trước mắt. Nga Hoàn nói: "Sau khi bọn họ chết đi, sẽ trở thành thần, ở lại đáy nước sông Tường, không thể đi ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên có thể nói chuyện với sinh linh qua lại nơi này. Đã từng nghe quỷ núi Tường Gian đi ngang qua nơi này nói lại, Tây Vương Mẫu từng xuống núi nhưng bị Vũ Vương chặn lại, cho nên chân linh của Uyên mới không bị hủy đi. Còn có thể nhờ vào bất hòa bất tử của Côn Luân để không ngừng chuyển thế. Nhưng việc này cũng không chuẩn xác. Quỷ núi cũng chỉ là một giống loại yếu đuối trong thời đại chư thần đó. Sao bọn họ có thể biết được chuyện của những thần linh trên núi Côn Luân? Chân linh của Uyên đã bị Tây Vương Mẫu tóm được. Đó là một trong những nữ thần mạnh nhất trong cả thời đại Sơn Hải. Bởi vì thiên nữ bị trách phạt mà tự mình ra tay, chỉ là chân linh và hồn phách của một phàm nhân, cho dù tìm được anh cho phạm vi cửu châu, cũng dễ dàng như ngắt một chiếc lá vậy. Chỉ là nhận thức về thời gian của thần linh và phàm nhân tồn tại sự khác biệt to lớn. Lúc ấy, chân linh của Uyên đã trải qua hơn 10 năm tẩy luyện trong trời đất, ký ức quá khứ đã tan biến vào nhân gian. Phàm nhân trong mắt thần linh là sinh vật yếu ớt, dù là ký ức sâu sắc nhất thì cũng giống như dấu vết của vệt nước chảy ngang qua mặt tường, bị gió thổi, nắng chiếu sẽ biến mất hoàn toàn. Thứ còn lưu lại chỉ là chân linh bản thân, mờ mịt và mông lung. Uyên bị một thần tướng bắt, có Tây Vương Mẫu đi từ lên núi. Từ trên núi Côn Luân anh nhìn về phía nhân gian rộng lớn, chỉ cảm thấy phong cảnh bao la hùng vĩ tốt đẹp như vậy, hồn nhiên không biết chính mình sẽ gặp phải cái gì. Trong lòng không suy nghĩ nhiều, Theo lý mà nói, bị thần tướng coi như tội nhân bắt đến Côn Luân Sơn, anh căn bản không có thể nào hoạt động, càng đừng nói là quay đầu nhìn ngắm nhân ra như thiên thần. Nhưng thần tướng bắt giữ anh không hề dùng sức, thậm chí đều nói là khóa trái bờ vai của anh. Chỉ bằng nói vị thần tướng kia giống như chỉ ấn tay phải của mình lên vai anh. Hắn thừa dịp Tây Vương Mẫu cũng dám cùng đám chư thần ở phía trước, trầm mọc một lát, lặng lẽ hỏi. Người còn nhớ ta sao? Ta là Canh Thần. Trước kia chúng ta từng gặp nhau. Trần Linh ngu ngơ hình như có chút bất đắc dĩ và bị thương. Bọn họ đã từng chiếm hữu sánh vai chiến đấu với thủy quân Hoài Hoa, hoặc không thể nói là chiến hữu, ít nhất đã từng gặp mặt. Hắn từng nhìn thấy phàm nhân không hề cao to này giơ cao tay búa trong tay lên, như chốt hết tinh thần và tất cả mọi thứ của bản thân vào việc rèn đúc xiềng xích. Cũng từng giơ lên một thanh kiếm hướng về phía hung thần Tường Liễu mà gầm lên. Nhưng hiện tại anh lại như đứa trẻ ngây thơ, đã không có cái loại dũng khí dám đối kháng thần linh. Thực lực của Canh Thần rất mạnh, nhưng hắn vẫn là thần tướng của Côn Luân. Côn Luân hạ lệnh muốn hắn bắt người này. Đừng nói chỉ là người đã từng gặp mặt, cho dù là một người bạn thân thiết, Canh Thần cũng chỉ có thể ra tay. Đây cũng là khế ước giữa hắn và Côn Luân. Việc mà hắn có thể làm được chỉ là để cuối cùng Uyên không phải hèn mọn thống khổ như vậy, có thể để anh giữ lại tôn nghiêm của con người. Trần Linh ngu ngơ nhìn nhân gian ở phía xa, mắt sáng người nghiêm túc tán thưởng nói. Đẹp quá. Canh Thần nói. Đúng là rất đẹp. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là muốn tránh một vài phiền toái không cần thiết, bọn họ ra tay bắt Trần Linh, đồng thời trở lại Côn Luân, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến một ngày. Mà đúng ngày này, anh hùng nhân tộc được vây quanh sẽ đi đến đỉnh Hiên Viên. Hắn sẽ ở nơi đó kế thừa vị trí tối cao chốn nhân gian. Bình định hồng thủy, lưu đầy cộng công, chém giết hùng thần Tường Liễu, trù sát phòng thị ở Đồ Sơn, cầm ngọc và tơ lụa đến Vạn Quốc. Hắn đã từng dựa vào hai chân đi khắp Sơn Hải. Hắn cầm kiếm chỉ hướng thiên hạ, lệnh cửu châu đúc cửu đỉnh. Con người vốn dĩ sinh ra đã sinh sống ở khắp nơi, nên cửu châu lần đầu tiên xuất hiện hình thái và tụ tập quần cư. Công lao của người đàn ông này đã áp đảo Thiếu Hạo cùng với Nhiều Thuấn, không hề nghi ngờ đã có thể nhận được phong hào đế, mà hôm nay chính là ngày cuối cùng hắn nhận được phong hào này. Nhân tộc cử hành điển nghi long trọng ở đỉnh Hiên Viên. Ngoại trừ nhân tộc, tất cả sơn thần trong Sơn Hải đều chạy đến, bởi vì danh hiệu đế này không phải dễ dàng mà có được. Từ xưa đến nay chỉ có vài người nhận được danh hiệu này. Giống như thần được hình thành vì có thể vượt qua khế ước thời gian, đế cũng được trời đất công nhận. Đế giả cũng là đế. Có câu trời cao lồng lộng như không có tâm riêng, không nhớ vật hay ta, công bằng, hành sự có đạo lý. Người được gọi là đế cũng vậy. Đây là danh hiệu cần toàn bộ trời đất công nhận. Cảnh thần có chút tiếc nuối không thể đến đỉnh Hiên Viên để đích thần chúc mừng. Nhưng nếu hắn đi, vậy thì Trần Linh này sợ là sẽ gặp phải đãi ngộ còn tệ hại hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía trước núi Côn Luân vừa xuất hiện vài bóng người khác. Dẫn đầu trong số đó chính là sơn thần Lục Ngô của núi Côn Luân. Lục Ngô nhìn về phía Trần Linh ngu ngơ kia, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh băng nói. Là hắn. Tây Vương Mẫu, người vẫn lựa chọn biện pháp tốt nhất. Ánh mắt ung dung của nữ tử bình đạm nhìn chăm chú vào hắn. Thần Lục Ngô vung tay lên, sau lưng có thần tướng bước ra. Bọn họ mặc áo giáp đen được tô điểm bằng trang sức màu bạc, lúc bước đi trông rất ngột ngạt nặng nề. Một trái một phải vươn tay muốn Trần mang Trần Linh này đi, nhưng một giây sau lại đồng thời lùi lại phía sau, bàn tay run rẩy. Cảnh thần thu lại bàn tay. Vị thần tướng đã từng đánh bại vua Trì Kỳ ôn hòa nói. Các người lui ra. Nơi này là Côn Luân Sơn. Ta tới dẫn hắn đi. Lục Ngô bình thản nhìn thần tướng có võ lực mạnh nhất Côn Luân nói. Tây Vương Mẫu, đây là ý của người sao? Người quản lý trật tự của Côn Luân cũng muốn vì tư tình mà làm ra chuyện như vậy. Tây Vương Mẫu yên lặng một chút nói. Cảnh thần, lui ra phía sau. Nương nương, lùi ra phía sau. Canh thần hơi hé miệng, cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng lĩnh mệnh. Bỏ tay ra lùi về sau hai bước, rồi sau đó hai gã thần tướng ngay cả khuôn mặt cũng bị phủ mụn trong lớp mặt nạ tiến lên, một trái một phải ấn vào Trần Linh đang nhìn nhân gian. Sức lực của bọn họ thật sự rất mạnh mẽ, suýt chút nữa gần như bẻ quạt cánh tay của Uyên, rồi sau đó bàn tay khóa cổ hắn lại, ấn mạnh xuống một cái. không có sự ôn hòa và thân thiết như bàn tay canh thần khi nãy. Bàn tay của hai vị thần tướng này bao phủ dưới lớp kim loại lạnh như băng. Uyển chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, giống như xương giá, như chọc thẳng vào linh hồn, vặn ngược người áp giải anh, giống như là tù binh nô dịch tỉ tiện nhất, hoặc là tử tù. Việc này gần như là đang cố ý làm nhục. Đáy mắt ôn hòa của canh thần bùng nổ một cơn tức giận, tiến lên trước một bước, sau lưng khí tức hình rồng đang tản ra, nhưng ngẩng đầu lại đụng mặt Lục Ngô của núi Cuồn Luân, khí thế bị giật tán. Lục Ngô nhíu mày nói: "Mang về núi Cô Luân, diệt đi chân linh, quy về thiên địa, răn đe cảnh cáo. Trật tự cần phải là luật thép." Uyên bị áp giải lảo đảo đi về phía trước, anh hoàn toàn không thể nào tiếp tục nhìn về hướng nhân gian tươi đẹp được nữa. Cuối cùng bọn họ bắt anh quỳ trên mặt đất, muốn đập nát chân linh của anh trên núi Côn Luân. Không biết vì sao, trong đáy lòng anh đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ không cam lòng, dãy dụa kịch liệt muốn ngừng đầu lên. Hai gã thần tướng đột nhiên nhận thấy có điều không đúng. Tên phàm nhân này rõ ràng không có tu vi, nhưng linh hồn của hắn thế mà lại rất đáng sợ. Cho dù là thần, muốn bắt ép người khác cúi đầu lại gian nan như thế. Uyển cắn răng ngẩng đầu cảm tức nhìn chư thần muốn chủ sát hắn, thấy được rất nhiều thần tướng khí thế lạnh lẽo quẩy xung quanh núi Côn Luân. Ngoại trừ Tây Vương Mẫu với canh thần, anh nhìn thấy sự lạnh lùng và hở hững trong đáy mắt những thần tướng này. Mắt của thần Lục Ngô hơi nhíu lại, tựa như đàn đẻ ép đất trời. Uyển quỳ dạp xuống đất, còn hai gã thần tướng như sợ nhân tộc này có muốn dãy giụa, một trái một phải, hai chân đập mạnh lên trên sống lưng của anh. Trần Linh tiếp tục phát ra tiếng rì rầm, rồi sau đó lấy ra hình khí thần giới, muốn đập nát chân linh của anh. Uyển vẫn không cam lòng mà dãy giụa, anh dùng hết lực của toàn thân, nhưng hoàn toàn không có cách để phát lực được. Cuối cùng chỉ có thể ngừng đầu lên trong bộ dáng chật vật xấu xí nhìn về phía nơi xa. Rồi sau đó anh thấy được nhân gian. Thật đẹp. Trong chốc lát, thần sắc dần dịu lại, mà thần linh phát động thần binh đang chuẩn bị thi hành hình phạt. Nhưng vào lúc này đột nhiên có âm thanh hùng tợn xuất hiện, máu tươi bắn tung tóe, nhưng đó không phải là mảnh vụn của chân linh, mà là đến từ chính thần tướng cao to đứng phía trước. Bụng của thần tướng bị một cây thiết thiền trực tiếp xuyên thủng, toàn bộ thân hình bị ghim ở trên vách đá Côn Luân. Ở phía dưới, cách đó không xa, một nam tử cao lớn đứng tại nơi đó, tóc đen của hắn xõa xuống vai, có bím tóc được bện bằng giấy đung đưa phía trước. Bên trong là sợi tơ màu ánh vàng, thần sắc của hắn bình tĩnh và uy nghiêm. Hắn mặc vương phục trang trọng, trên người có hoa văn bách tộc thần phục. Đứng ở nơi đó như được cả thiên hạ vây quanh, đế vương của nhân gian giới. Vũ! Đáy mắt Lục Ngô hiện lên một tia tức giận. Vũ vương! Bên trong đám thần tướng có người cầm kích lùi về phía sau một bước, đáy mắt hoảng loạn. Không phải hắn ở trên đỉnh Hiên Viên sao? Có thần nói nhỏ. Đế vốn nên ở đỉnh Hiên Viên, giờ này lại xuất hiện dưới núi Côn Luân, hơn nữa chủ động ra tay giết chết thần tướng. Hành động này không thể nghi ngờ, đại biểu cho việc muốn trở mặt với thần linh. Ít nhất hắn không thể nào có được sự tán thành của thiên địa. Uyên ngơ ngác nhìn nam tử đang bị ngăn lại kia, không biết vì sao có cảm giác quen thuộc. Vũ nhẹ giọng nói: "Tìm được ngươi rồi." Giống như chào hỏi, sau đó hắn vươn tay, một tay xé bộ vương phục uy nghiêm xuống, lộ ra quần áo mộc mạc, rút kiếm ra. Hắn nghênh đón đám thần tướng Côn Luân, trên kiếm trong tay chủ động phóng như điên, trong miệng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, khí thế gần như muốn áp đảo cả ngọn núi Côn Luân. Một người, giống như quân đội kích chống tiến quân, đám thần tướng Côn Luân cũng đồng thời gọi lưỡi đao xuất binh. Từ trên xuống dưới giống như bờ biển màu đen muốn áp đảo nam nhân kia lại. Âm thanh binh khí và chạm chói tai vô cùng, mà Vũ chỉ trong nháy mắt đã bị bao phủ. Canh thần nhắm hai mắt, tuyệt không ra tay. Lúc những thần linh còn lại ở đỉnh Hiên Viên đuổi tới, thứ nhìn thấy chính là đám thần tướng ngã xuống, còn nằm ngã trên mặt đất thấp giọng rên rỉ. Máu nhuộm bậc thang bạch ngọc thành màu sắc chói mắt, tiều điều và lạnh băng. Dấu chân sau khi dính máu từng bước một đi lên. Lục Ngô giơ tay nắm lấy binh khí cắn dài, một tay khống chế chân linh yếu đuối kia, chắn trước mặt người tắm máu chiến đấu từ dưới núi lên đây. Cuối cùng hai binh khí lôi cuốn thần lực hùng hồn nặng nề đập vào nhau, không biết va chạm bao nhiêu lần cùng với âm thanh chói tai. Dậy ảnh kiếm được chuyển từ thời thần đại bị Lục Ngô đánh gãy, mà đồng tử của Lục Ngô hơi co rút lại. Nam nhân kia tay phải cầm kiếm, tay trái nắm lấy mũi kiếm ngắn, trực tiếp chọc xuyên thủng bụng Lục Ngô. Rồi sau đó buông lỏng mũi kiếm, bàn tay cùng bả vai máu tươi đầm đìa đẩy Lục Ngô ra. tay phải cầm kiếm, tay trái bảo vệ Trần Linh kia. Trần Linh của Uyên đã ở nhân gian tẩy luyện 10 năm, ký ức quá khứ sớm đã tan thành mây khói, ngay cả người ấn tượng sâu nhất trong đầu cũng đã không còn nhớ rõ. Nhưng giờ phút này không biết vì sao lại có cảm giác cày sống mũi. Sau trận chiến này, Vũ Vương bị tước đi danh hiệu đế, không bao giờ đứng ngang hàng với Hoàng đế, Thiếu Hạo, Truyền Húc, Nghiêu, Thuấn. Mặc dù hắn là người đuổi đi Hồng Thủy và Cộng Công, kiến tạo đế đài, đúc cửu đỉnh, cuối cùng cũng không vào Tam Hoàng, không về với Ngũ Đế. Lúc này Trần Linh nhìn nam nhân cả người tắm máu chạy điên cuồng khỏi đỉnh Hiên Viên, mà người sau chỉ là vươn tay to ấn vào đỉnh đầu anh, nhích miệng cười. Nệ Uyên, hắn nói, ta tới cứu người đó. Dùng thương tích đuổi thương tích, ép Lục Ngô thối lui. Cuối cùng Vũ Man theo Uyên rời khỏi núi Côn Luân. Mãi cho đến lúc cuối cùng, Tây Vương Mẫu cùng Canh Thần đều không ra tay, mặc cho Vũ Vương cả người tắm máu bỏ đi cùng Trần Linh của Uyên. Còn thần Lục Ngô dùng tay ấn lên vết thương trên bụng, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng không bị đánh chết nhưng cũng không tính là bị thương nhẹ, không còn dư sức để ra tay giữa Vũ Vương ở lại. Vũ Mạn theo Uyên ra đi vội vàng, cuối cùng bởi vì thương thế ảnh hưởng mà đuối sức, không thể không dừng bước. Mà lúc này hắn đang nhìn quanh trái phải mới phát hiện nơi này lại là phía đông núi Sùng Ngô. Tiếp tục đi thêm một đoạn đường chính là nơi mai táng Uyên. Vũ tự mình mang theo Uyên, bất chỉ bất giác chạy đến nơi này, xử lý sơ qua vết thương, nhìn thấy Uyên vẫn ngu ngơ như cũ. Uyên nhìn nam nhân quen thuộc, rồi lại không biết vì sao nhớ không nổi, chần chờ hỏi. Người là ai? Có phải chúng ta từng gặp mặt? Vũ ngơ ngẩn, chợt cất tiếng cười to, vươn tay đập mạnh vào đầu Uyên, dùng sức hơi mạnh, đập đến mức đầu hắn thấy hơi đau, sau đó hùng hăng xoa xoa. Sau đó Uyên nhìn thấy nam nhân kia nháy mắt vài cái, mỉm cười nói. Người đoán xem. Cuối cùng Uyên vẫn không thể đoán ra được, ký ức hắn tiêu tán quá nhiều. Mà Vũ nhìn mộ táng sau tấm bia đá, rơi vào trầm tư. Sau đó chỉ vào mộ táng kia nghiêm túc hỏi. Uyên, hay là người nhảy vào thử xem. Không chừng có thể bò ra thì sao? Trần Linh ngây thơ chả hiểu gì. Vũ bật cửa lắc đầu. Tùy tay ném thanh cổ kiếm xuống đất, ngồi xuống dựa lưng vào tấm bia đá, tháo túi rượu trên eo từ sườn xuống, ngẩng cổ há to mồm uống rượu. Sau đó ném túi rượu cho Trần Linh, ý bảo hắn cũng uống một ngụm. Uyên chần chờ một lúc, ngẩng cổ uống một ngụm, bị sặc sụa đến ho khan dữ dội. Vũ cười ha ha, nhận lấy túi rượu, duỗi tay vỗ phía sau lưng Uyên cho hắn dễ thở. Cuối cùng khóe mắt hắn hơi rũ xuống, khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không ngờ tới, có thể uống rượu cùng người. Khổng lỗ, khổng lỗ. Hắn ngừng cổ muốn uống thêm một ngụm, lẽ phát hiện bên trong túi rượu đã cạn từ lâu. Cuối cùng, cười bất đắc dĩ, tùy tay ném túi rượu xuống đất, nhìn về phía trước. Tây Vương Mẫu khí độ ung dung đã chờ ở nơi đó. Vũ vỗ vỗ bả vai Uyên ở bên cạnh nói. Đi thôi, để bà ta tiễn người đi. Tây Vương Mẫu nhướng mày giọng nói ung dung. Người không sợ ta làm gì hắn sao? Vũ cười tỏ vẻ thư thái điềm tĩnh, nhìn mãnh hổ quan sát thiên hạ. Hắn cứ như vậy, ngồi dưới đất, dựa vào mộ bia. Thành kiếm duệ ảnh đặt ở bên người, đôi mắt sáng người và an tĩnh. Cho dù một thân quần áo mộc mạc dính đầy máu cũng có một loại khí độ trầm tĩnh khiến người ta thần phục, cười nói. Nếu bà đã đến đây, như vậy đã chứng minh, bà sẽ không làm như vậy. Tề Vương Mẫu nhìn chằm chằm hắn một cái nói. Vũ, người tự giải quyết cho tốt đi. Bà ta vẫy vẫy tay, Uyên mất khống chế bước đi qua, mà Vũ cũng để anh rời đi. Uyên từng bước rời đi, còn Vũ dựa vào tấm bia đá, tóc đen được bện chặt xõa tung ra, che khuất khuôn mặt của hắn. Trần Linh ngu ngơ quay đầu nhìn nam nhân ngồi dựa vào mộ bia, trong ngực có một loại cảm giác kỳ quái đang sôi trào. Hắn đột nhiên làm ra một việc mà một Trần Linh trống rỗng gần như tuyệt đối không thể nào làm được, mở miệng hô. Vũ, người là Vũ có đúng không? Chiếc đầu đang rũ xuống của Vũ đột nhiên nâng lên. Ở phía trước, thợ làm gốm đã mất hết ký ức, múa may bàn tay nói. Ta nghe được bọn họ gọi ngươi như vậy. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Hắn lớn tiếng nói. Đến lúc đó, tửu lượng của ta sẽ rất tốt hơn đó nha. Chúng ta cùng nhau uống rượu. Vũ ngơ ngẩn, hắn đột nhiên cười ha ha nói. Yên tâm, đến lúc đó khẳng định chốt say người. Uyên phất tay thật mạnh rời đi. Tây Vương Mẫu không mang anh về Côn Luân. Hành vi trước đó là bởi vì duy trì hòa bình giữa các chư thần, cũng là vì tiểu thiên nữ nhỏ tuổi nhất. Giờ phút này Vũ Vương cùng thần Lục Ngô đánh nhau từng bừng, quan hệ trở nên vô cùng tồi tệ, cũng không còn nhất thiết phải làm như vậy. Mà ý của Vũ chính là hy vọng bà có thể che bớt dấu vết của Uyên, tốt nhất có thể làm chân linh của anh tạm thời rời khỏi nhân gian. Uyên cúi đầu nhìn phong cảnh nhân gian dần dần trở nên nhỏ bé đi, nhìn rất chăm chú. Sau đó anh quay đầu lại, hỏi dò Tây Vương Mẫu. Ta sẽ đi nơi nào? Tây Vương Mẫu nói. Sẽ đi nơi nào? Không biết. Nhưng mà con người, con đường mà người sắp sửa đi sẽ rất khó khăn. So với nỗi khổ trường sinh, thống khổ của việc không ngừng luân hồi càng dữ dội và dai dẳng hơn nhiều. Có khả năng cả đời đều sẽ chìm trong hồi hận và hối hận tiếc nuối quá khứ. Mặc dù như vậy, người vẫn muốn đi sao? Uyên mờ mịt, anh nghĩ nghĩ hỏi. Còn có thể nhìn ngắm phong cảnh như vậy sao? Tây Vương Mẫu đáp. Chỉ cần người muốn, người hẳn là sẽ mãi mãi nhìn thấy được. Trần Linh ngu ngơ mỉm cười nói. Vậy ta sẽ không hối hận. Có thể tồn tại nhìn ngắm trời đất, còn có phong cảnh, đã là rất tốt rồi. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm hắn một cái nói. Tốt lắm, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ là ta cũng rất tò mò, sau này ngươi có hối hận hay không? Hẳn là sẽ không. Vũ nhìn chân linh của Uyên bị mang đi, nụ cười trên mặt chậm rãi tan biến. Cho đến khi một món đồ dán lên trên mặt hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần từ biểu cảm cứng đờ. Quay đầu, Lật Tiết nhìn qua vẫn còn khí thế thiếu niên. Hắn cũng là người thần thánh bẩm sinh trong đám bạn năm đó cùng nhau ra ngoài. Ba người bọn họ vẫn không hề thay đổi, trợn mắt nhìn Uyên ra đi. Tiết nói. Rượu, người cần cái này phải không? Vũ nhận lấy túi rượu, ngừng cổ há to mồm chúc rượu. Tiết tự hỏi tự đáp. Tốt nhất là ngươi mau về đỉnh Hiên Viên đi. Vừa rồi ngươi một mình lao ra ngoài, đã sớm trái với lễ chế. Hiện tại bên kia đang rất loạn, cũng chỉ còn nữ kiều có thể miễn cưỡng khống chế được. Nhưng ngươi lại ngây ngốc ngộ ở đây, nàng cũng kéo dài không được lâu đâu. Vũ, Vũ, ngươi có đang nghe không đấy? Vũ dốc mạnh một hơi uống hết túi rượu, khuôn mặt hiện lên men say, há mồm hà ra một hơi thở nồng mùi rượu. Dựa vào tấm bia đá, Tiết trầm mặc một lúc nói. Người đang suy nghĩ gì vậy? Vũ nói. Ta nghĩ. Ta nghĩ có lẽ lần này là lần cuối cùng gặp mặt Uyên rồi. Hắn hạ tầm mắt xuống nói. Ta đã hứa uống rượu cùng hắn, cũng nhất định sẽ làm trái lời hẹn. Tiết trầm mặc một lúc hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Vũ Vương hạ giọng nói. Trần linh của Uyên, cần thiên hạ đại loạn mới có thể xuất hiện. Nhưng ta là lãnh tụ của nhân tộc trong thiên hạ, dưới sự trị vì của ta, nhất định cũng tất nhiên sẽ khiến nhân tộc hưng thịnh, tuyệt đối không có tai họa. Mà thời đại như vậy, Uyên tuyệt đối không thể chuyển thế. Cho nên bữa rượu này, bất kể như thế nào, ta cũng chỉ có thể làm trái lời hẹn. Hơn nữa, chúng ta cũng còn một việc khác cần hoàn thành. Tiết trầm mặc một lúc, nhìn Vũ kế bên đang an tĩnh nói. Người suy nghĩ cái gì vậy? Vũ Vương nhỏ giọng nói. Ta suy nghĩ, hôm nay ta đi cứu bằng hữu của ta. Vì sao phải bận tâm đến thần? Vì sao? Trái với quy tắc của thần linh, nhất định phải chấp nhận bị thiên thần trừng phạt. Hắn vươn tay dường như muốn nắm lấy Vương Thái Dương nói. Vì sao chúng ta nhất định phải sinh sống bên dưới thần linh chứ? Tiết nói. Bởi vì bắt đầu thời Tam Hoàng Ngũ Đế, con người và thần linh đã tồn tại khế ước. Khế ước như vậy được truyền lại qua nhiều thế hệ. Người hiền tế thần, thần phù hộ người, cũng quy định trật tự trong thiên hạ. Mà nhân tộc và chúng sinh cũng bởi vậy mà tiếp tục sinh tồn. Hắn chỉ vào mầm cây kế bên cây đại thụ che trời nói. Nhân tộc giống như mầm cây nhỏ, sóng gió khốc liệt trong sơn hải giới, một cây chẳng chống vững nhà, còn cây cự mộc có thể che mưa che gió cho nó, cho nên nó có thể tự nhiên sinh trưởng. Đây là lý giải tự nhiên của việc Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu và duy trì khế ước giữa người và thần. Vũ trầm mặc, Tiết cho rằng bản thân đã thuyết phục được người bạn này, còn Vũ Vương nhìn cây đại thụ kia, đột nhiên nói ra một câu có thể gọi là cực kỳ phản lại luân lý ở thời đại này. Hắn nói như ẩn ý gì đó. Nhưng nếu không có thần cây này cản trở, thì chắc hẳn mầm cây này sẽ có thể cao lớn xanh tươi hơn nữa, không phải sao? Tiết Âm Thầm chấn động, hắn hạ thấp giọng nói. Vũ, người đã nói cái gì vậy? Người say rồi sao? Vũ nói. Ta chỉ nói, có khả năng nhân tộc cũng có thể dựa vào bản thân mà tiếp tục tồn tại hay không? Không dựa vào thần, cũng không cần nghe quy tắc thần linh đặt ra. Tiết ngẩn người, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Vũ. Hắn nhìn vào hai mắt của bạn mình, tựa hồ như thứ gì đó trước kia không nhìn rõ đang bừng lên, đang thiểu đốt, tựa hồ muốn đốt sạch thế giới này. Khi xưa bọn họ có đang ngao du trên thế giới này, đã từng tán gẫu dưới ánh lửa trại. Bọn họ bàn về tam hoàng cổ đại, bàn luận công lao chiến tích của hiền viên hoàng đế, truyền húc đế tuyệt địa thiên thông. Lúc ấy Vũ nói bản thân muốn tạo ra công lao chiến tích không thua kém những đế vương này. Lúc ấy chỉ là cảm thấy đang nói giỡn. Nhưng hiện tại, ngọn lửa trong cặp mắt kia còn rực cháy hơn cả mặt trời ở trên bầu trời xa xôi. Tiết không dám tin tự nói. Người muốn nhân tộc vứt bỏ thần linh, tự mình lớn mạnh. Còn người đơn phương phá bỏ khế ước được lập ra từ thời tam hoàng ngũ đế. Người có nghĩ tới người phá bỏ khế ước sẽ phải chịu được cái gì không? Vũ, người đừng sằng bậy. Vũ cười nói. Ta biết. Người yên tâm. Ta biết rất rõ. Ngay lúc này bọn họ đều nghe thấy tiếng lầm rầm đang tới gần. Hai người im bặt. Tiết rút ra một thanh kiếm gãy từ trong tay áo, đưa qua nói. Thần kiếm Duệ Ảnh, ta vừa mới giúp người thu hồi lại, đi tìm người của thị tộc Trúc Dung, còn có thể đúc lại được, nhưng mà phải sử dụng cẩn thận. Nếu phải trải qua thêm một trận đại chiến, sẽ bị gãy luôn đó. Người cũng to gan nhỉ, một mình xông lên Côn Luân. Vũ Vườn đắc ý mà cười nói. Tất nhiên, ta đi khắp thiên hạ, người có thấy ta sợ hãi bao giờ chứ? Tiếp mỉm cười, không nói gì, nhìn Vũ Vương đã tự khoác loác, ngẫm nghĩ gì đó rồi lui về phía sau một bước. Vũ Vương nghe được một tiếng a thanh thúy dễ nghe, lại có âm điệu kéo dài duyên dáng, thân hình cứng đờ, từ từ quay đầu. Nhìn thấy vũ nữ kiều đôi mắt thành lệ, tóc đen thướt thà, da đầu hắn giật giật, cười gượng nói. Nữ kiều, nàng tới đây hồi nào vậy? Sợ cái gì? Vũ, không phải chàng chẳng sợ gì sao? Không, không có. Ta chưa từng nói như vậy. Tiếp mỉm cười nhìn nữ kiều và Vũ, chuyển mắt nhìn tấm bia đá kia, nhìn hai cây bên cạnh, nghĩ tới những lời Vũ nói với mình, cảm xúc kích động. Rồi sau đó nhìn thấy Vũ đang chớp chớp mắt nhìn mình, bất đắc dĩ bật cười. Thôi, chắc là nhất thời suy nghĩ lung tung mà thôi. Hắn nghĩ như thế, mà hình ảnh Vệ Uyên nhìn thấy đột nhiên tan thành mảnh vỡ, mãi cho đến mấy trăm năm sau. Lúc này đấy, Tiết một mình đi đến trước bia mộ. Hắn mất đi vẻ lời nhác và ôn hòa khi xưa. Cả gương mặt đượm vẻ khắc khổ, ngồi ở trước tấm bia đá, cắm thanh Duệ Ảnh đã đứt gãy lần thứ hai xuống trước bia đá, dùng rượu trong túi ra rót lên mũi kiếm, rơi xuống bia đá, nhẹ giọng nói. Uyên. Vũ nói hắn sợ sẽ lỡ hẹn. Như vậy, hẳn là không phải lỡ hẹn rồi. Chúng ta vui vẻ uống rượu một lần nhé. Nói ra thì cái đất nước do con người quản lý, hoàn toàn mà Vũ nói, đã ra đời rồi nhé. Nghi lễ lớn nhất, tên là Hạ, khó nghe kinh khủng, đặt tên thường nghe hay hơn. Tiết dùng túi rượu chạm vào kiếm tích cùng với tấm bia đá, một mình uống rượu. Lúc này hắn không mang theo Duệ Ảnh kiếm, chỉ là say khướt nói. Chờ xem, một ngày nào đó, nếu quốc gia người sáng tạo ra đi chệch hướng, con cháu hậu duệ của ta sẽ dẫn dắt quốc gia của người đi theo quỹ đạo một lần nữa. Hắn nhìn về hai gốc cây, một lớn một nhỏ ngày xưa, nghĩ tới những lời Vũ nói năm đó. Rút kiếm ra chặt đứt cây đại thụ, thề lường cười nói, rồi xoay người rời đi. Hết tập 106. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.